Một lần gặp gỡ một đời bên anh, chương 25, góc truyện audio.com. Sau khi phát sóng chương trình tống nghệ kỳ này, Thẩm Vọng Tân và Lý Phi thu được rất nhiều fan couple. Người đại diện của Lý Phi này ra một ý nghĩ, muốn cùng hợp tác với người đại diện của Thẩm Vọng Tân, để hai người họ quay phần phim lần trước còn chưa phát sóng hết làm tăng độ nóng cặp đôi. Tùy họ trong phim không phải cặp chính nhưng fan couple của họ cũng không ít hơn nữ chính Ngô Mẫn Chi. Trong làng giải trí thường thấy rất nhiều cặp đôi, để thỏa mãn được những suy nghĩ của fan couple mà tăng độ hot trên thực tế sẽ cùng có lợi, nhưng chỉ là một loại thủ đoạn marketing ràng buộc mà thôi. Phải nói là người đại diện của Lý Phi, Diệu Hạ vốn không coi trọng Thẩm Vọng Tân, suy cho cùng thì trước khi phát sóng. Nghĩa sĩ Thẩm Vọng Tân thật sự không có danh tiếng gì, chiều cao vóc dáng vô cùng ưu việt, có một gương mặt giết chết được cả nam nữ già trẻ lớn bé, nhưng nói thật thì điều kiện như vậy mà nhìn rộng ra cả cái làng giải trí này cũng chẳng thiếu, về cơ bản giống như đám tiểu thịt tươi nhan nhản ngoài kia, nhưng ai có thể lường trước được anh sẽ thu hút được nhiều fan như vậy trong. Nghĩa sĩ, bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Dựa theo số liệu điều tra, phát sóng đến nay sắp 2 tháng, Weibo của anh đã từ 600 vạn tăng đột ngột lên 800 vạn, một vai diễn nam thứ mà thời gian không đến 2 tháng đã tăng hơn 200 vạn fan, độ hot quả thực không thấp. Theo con mắt chuyên môn người đại diện của cô ta thì Thẩm Vọng Tân đến nay đã phát triển đến mức bộc lộ tài năng. Lúc này đạo diễn Khương lại chọn anh vào vai nam chính của Mưu Quyền. Đạo diễn Khương là đạo diễn rất có thực lực trong giới, nhưng những diễn viên được chọn trong bộ phim lần này của ông lại làm cho cả làng giải trí phải trợn mắt kinh ngạc, vì những diễn viên chính của ông chẳng có ai là diễn viên tuyến 1, ngay cả người có địa vị cao nhất là Thích Trừ cùng lắm chỉ là diễn viên mới chạm được đến tuyến 2. Tô Tinh Dã vào vai nữ chính dù có bao nhiêu độ hot nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một vai diễn nghiệp dư trong Chiều Dương, mà thôi, đến tác phẩm chính thức cũng không có. Bộ phim này của đạo diễn Khương thật sự gan dạ khi bắt đầu dùng dàn diễn viên mới, người trong giới tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng không phải kiểu cười thầm thì chính là đợi xem. Mưu Quyền, đổ sông đổ bể, còn Diêu Hạ không cho rằng như vậy, cô ta cảm thấy Mưu Quyền sẽ nổi, hơn nữa còn có một dự cảm khó nói, luôn cảm thấy hè năm sau Mưu Quyền chắc sẽ cực hot, hơn nữa là siêu hot. Trong ngành giải trí chính là như vậy, người đứng ở chỗ cao sẽ không mãi mãi đứng ở chỗ cao, người đứng ở chỗ thấp cũng sẽ không mãi mãi đứng ở chỗ thấp, không chừng ngày nào đó, người ở chỗ cao sẽ rớt xuống không phanh, người ở chỗ thấp cũng có thể một bước lên mây. Nếu bây giờ có thể tạo một chút xịt căng đan với Thẩm Vọng Tân, đợi sau khi Mưu Quyền phát sóng cũng có thể mượn gió đông thêm lần nữa, cớ sao mà không làm thử chứ? Lúc Lý Phi biết người đại diện muốn để cô ta cùng Thẩm Vọng Tân thành một cặp, cô ta từ chỗ miếng khoai tây ngẩng đầu lên phát ra hai chữ. Ha ha, góc truyện audio.com. Sau đó vừa định liếm ngón tay nhưng vẫn chưa kịp liếm đã nhìn thấy người đại diện giơ kịch bản lên, nhìn bộ dạng chính là nếu cô ta dám liếm ngón tay thì kịch bản lập tức có thể bay đến. Lý Phi hơi bĩu môi, nhưng vẫn đưa tay ra lấy khăn ướt trên bàn uống nước lau tay. Diêu Hạ thấy vậy, lúc này mới đặt kịch bản trong tay xuống và nói. Em ha ha là có ý gì? Em không đồng ý, Lý Phi nhún vai một cái. Em đồng ý có ích gì, người ta không đồng ý á, Diêu Hạ cau mày. Ý em nói là Thẩm Vọng Tân không đồng ý, bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lý Phi buông lỏng tay một chút, chị, đừng làm nữa Thẩm Vọng Tân đó. Cô ta ngừng vài giây, tựa lưng ra sau một chút rồi tiếp tục nói. Không giống người khác đâu. Diêu Hạ nhướng mày, trong giới này người có thể khiến tổ tông này nói không giống đâu thật sự không nhiều. Lúc Đặng Khôn nhận được điện thoại của Diêu Hạ, người đại diện của Lý Phi, còn rất bất ngờ, độ hot của Thẩm Vọng Tân và Lý Phi gần đây, anh ta không chú ý đến nhiều lắm, nhưng anh ta thật sự chưa từng nghĩ đến ý tưởng tạo xịt căng đan cho cặp đôi, vì đã thật sự quá hiểu Thẩm Vọng Tân, ghép cặp tuyệt đối không thể, anh ta không nghĩ nhiều mà thẳng thắn từ chối hợp tác của Diêu Hạ. Điều này thật sự khiến Diêu Hạ có chút bất ngờ, bình thường mà nói thì đều là người đại diện đồng ý ghép cặp, nghệ sĩ dưới trướng phải nghe theo người đại diện mà ghép, sao đến chỗ anh lại không hỏi người trong cuộc mà thẳng thắn từ chối yêu cầu. Nhưng Diêu Hạ nhìn ra được sự phát triển sau này của Thẩm Vọng Tân, vì thế không dễ dàng từ bỏ như vậy, sau khi cô ta nói chuyện rõ ràng với Đặng Khôn về kế hoạch của mình, Đặng Khôn có chút do dự. Không thể không nói Diêu Hạ không hổ là người đại diện thâm niên, kế hoạch của cô ta thật sự dự tính rất hay, không chỉ không tổn hại đến bất kỳ phương diện nào của họ, hơn nữa thật sự có thể dựa vào ghép cặp này mà tạo được cơn sốt và kéo được lưu lượng không hề nhỏ. Nhưng anh ta không trực tiếp trả lời Diệu Hạ vì vẫn cần trưng cầu ý của Thẩm Vọng Tân một chút. Nếu dám không nói thẳng thắn với Thẩm Vọng Tân về chuyện ghép cặp thì anh ta tin rằng, chắc chắn ngày hôm nay ghép cặp, ngày mai nhân vật chính sẽ tự tay phá bỏ chuyện cặp đôi này. Đặng Khôn thật sự cảm thấy mình là người đại diện có lương tâm nhất trong giới showbiz, nào có người đại diện nào có thể làm được đến mức này. Anh ta thật sự khổ quá mà. Nhưng những cảm xúc trong lòng anh ta bị Diêu Hạ khơi dậy, sau khi gọi điện cho Thẩm Vọng Tân liền bị tạt gáo nước lạnh rõ ràng rành mạch. Anh ta nhớ đến câu nói chắc như đinh đóng cột của Thẩm Vọng Tân. Anh Khôn, anh biết em rồi mà, em không thích làm những xịt căng đan này. Mẹ nó, lần nào cũng anh biết em rồi mà, anh biết em rồi mà, thần thông như tôi thật sự quá hiểu cậu rồi, được chưa? Nhưng Thẩm Vọng Tân không đồng ý thì anh ta cưỡng ép cũng không được, 6 năm rồi anh ta còn không rõ tính cách khó ưa kia sao? Cái gì mà tính cách dịu dàng, đó là vì chưa từng tiếp xúc đến giới hạn của anh, nếu tiếp xúc đến giới hạn của anh, từng phút đều sẽ bùng nổ cho xem. Gocchuyenaudio.com. Đến giờ anh ta vẫn còn nhớ lúc họ mới ra mắt, công ty sắp xếp họ cùng ăn cơm với mấy nhà đầu tư, nói dễ nghe thì là ăn cơm, nói không dễ nghe thì cũng chẳng khác gì bạn rượu, vì mấy ông nhà đầu tư sờ đùi một chút mà anh đập tan ly rượu của người ta ngay tại đó. Đương nhiên vì chuyện này, chuyện hợp tác chắc chắn không thành, 5 người bọn họ vì chuyện này mà bị công ty trừng phạt nghiêm ngặt. Vì 5 người họ mà anh ta không biết bị phạt bao nhiêu lần, chịu bao nhiêu cái cười nhạo, sau đến phiên anh ta phê bình bọn họ, thái độ nhận sai của mỗi người đều rất tốt, cứ như lúc ban đầu đập phòng không phải bọn họ, từng cái miệng đều nói biết sai rồi biết sai rồi. Nhưng bọn họ đã đi theo anh từ những buổi đầu luyện tập, chẳng lẽ anh còn không hiểu lòng dạ bọn họ sao, anh dám cam đoan nếu còn chuyện như vậy nữa thì họ chắc chắn sẽ đập phá không chút do dự. 5 người bọn họ ấy mà anh ta cũng không biết nên miêu tả thế nào nữa. Từng người họ ngày thường xem có vẻ cầu thả tùy tiện, đơn thuần và hoạt bát giống như những cậu bé bình thường, nhưng trong lòng đều cuột cường như nhau. Đương nhiên ngang bướng trong đám ngang bướng chính là Thẩm Vọng Tân mà anh ta đau đầu nhất. Kỳ thực nói thật là trong nhóm 5 người bọn họ thì Thẩm Vọng Tân là một người không phù hợp với làng giải trí nhất, rõ ràng là lớn lên với gương mặt dịu dàng mang gió xuân ấm áp nhưng trên thực tế lại quá cứng ngắc không nhạy bén. Quá cứng ngắc không nhạy bén câu gốc là lưng thẳng nhất, xương cứng nhất. Yao gan rui chư go tu rui in, sau khi bước vào tháng 8, nhiệt độ hàng ngày của Hàng Châu gần như đều trên 30 độ, với nhiệt độ như vậy họ vẫn đeo khăn trùm đầu kín mít, phục trang thì dày, mà đoàn làm phim của họ lại nóng khác thường, chỉ một cái ống dẫn điều hòa là không đủ để tản ra cho nhiều người như vậy. Vậy là đoàn làm phim lập tức mua một lượng lớn quạt điện nhỏ, trước mắt nhìn cả đoàn thì trên căn bản trên tay mỗi người có một cái, ra sức cầm quạt trước mặt cho gió thổi. Vù vù, tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, Khương Nghị không vội vã bắt đầu làm việc ngay, mà họp mọi người lại bắt đầu cùng nhau nói về bối cảnh, tiến độ đến nay của họ đã quay được 1/3, những cảnh lớn quan trọng trong giai đoạn đầu đã quay kha khá rồi. Dòng họ Lý Thị lúc này đã bị lật đổ hoàn toàn, Lục Dự Lễ sau khi tự mình rời khỏi nhà luôn đi tìm tung tích của Lý Chi Hàng, sau nhờ sự giúp đỡ của Ngũ Hoàng Tử mà tìm thấy Lý Chi Hàng đang hấp hối, nhưng vệ sĩ theo anh. Lý Hiên, cũng không còn bên cạnh nữa, còn trên người Lý Chi Hàng đang mặc quần áo của Lý Hiên. Lục Dự Lễ đưa Lý Chi Hàng đang hấp hối lén lút giấu đi, cực nhọc ngày đêm không ngủ nghỉ mấy ngày chăm sóc, lúc này mạng của anh mới hồi trở lại, nhưng có điều anh ra ngoài mua thuốc, lúc quay trở lại thì Lý Chi Hàng đã không thấy tung tích nữa rồi, anh tưởng Lý Chi Hàng tỉnh dậy tự mình rời đi, anh cũng lo lắng Lý Chi Hàng sẽ nghĩ không thông, nhưng yên lặng đợi vài ngày thì không có tin xấu truyền về, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Chỉ là anh không biết là Lý Chi Hàng không hề tự mình rời đi mà do người của Ngũ Hoàng Tử Tô Mân cướp đi trong trạng thái hôn mê, sau khi Lý Chi Hàng minh mẫn trở lại tưởng lầm là Cửu Hoàng Tử cứu mình, dưới sự giúp đỡ của Ngũ Hoàng Tử đã được gặp mẹ và em gái, sau khi mẹ Lý biết được chồng đã bỏ mạng đã giao phó con gái cho Lý Chi Hàng, trực tiếp rút kiếm đi truy tìm, để lại hai anh em nhà Lý Thị. Gocchuyenaudio.com. Tình tiết phát triển đến lúc này, thực sự phòng tuyến tâm lý của Lý Chi Hàng gần như sụp đổ, người cha luôn tôn kính cùng với Lý Hiên cùng nhau lớn lên đều vì anh mà chết, cha bảo anh bảo vệ tốt cho mẹ và em gái nhưng anh lại không bảo vệ được mẹ, toàn bộ Lý gia giờ chỉ còn lại hai anh em họ, Lý Chi Hàng mơ hồ hắc hóa bảo vệ em gái, cuối cùng vẫn làm một cuộc giao dịch với Cửu Hoàng Tử. Cửu hoàng tử chính mắt nhìn thấy khuôn viên phía tây trong cung chất chứa tất cả ký ức nửa đời đầu và mẹ mình cùng nhau bị hỏa hoạn hóa thành tro bụi. Anh từ lâu đã không còn là tiểu cửu hoàng tử lúc đầu, cả ngày quanh quẩn bên ngũ ca cùng anh chơi xúc cúc, so tài võ nghệ, hai người cùng hắc hóa hoàn toàn đứng lên về cùng một phe. Cửu hoàng tử giúp Lý Chi Hàng vì Lý Thị lật ngược bản án, còn Lý Chi Hàng trở thành bề tôi của cửu hoàng tử. Xúc cúc tên gọi của bóng đá trong cổ đại. Hôm nay Khương Nghị tụ họp bọn họ lại cùng nhau để thảo luận 2/3 cảnh sắp quay phía sau, trong văn chương của Mưu Quyền, tập trung miêu tả tâm cơ của đế vương, hoàng tử gian dối cùng triều thần ngụy biện. Khương Nghị thật sự chuẩn bị vô cùng chu đáo để làm bộ phim Mưu Quyền, này, tiến hành nói về bối cảnh này gần 2 tiếng đồng hồ. Ông giúp họ hết sức để hiểu về tất cả nhân vật mà bản thân họ vào vai càng thêm trọn vẹn quá trình tâm lý trong đoạn đầu và sau, đạo diễn đã giảng minh bạch, diễn viên cũng có thể nghe rõ ràng, lúc Khương Nghị nói đến vai Lý Huyền Yểu mà Tô Tinh Dã vào vai, Tô Tinh Dã cùng nghe rất chăm chú, lúc đang nghe cô cảm thấy có những điểm quan trọng sẽ ghi chép lại. Khương Nghị vẫn rất vừa ý với vai diễn Lý Huyền Yểu này, tuy đây là một cảnh lớn của nam chính nhưng vị trí của nữ chính Lý Huyền Yểu cũng vô cùng quan trọng. Nhân vật Lý Huyền Yểu này về sau thực sự là thời điểm tỏa sáng nhất, nếu thể hiện nhân vật không tốt một chút thì khi đó hào quang của nữ chính chắc chắn sẽ bị Lục Dự Lễ và Lý Chi Hàng lấn át hoàn toàn, vì thế mà sự miêu tả đoạn sau này của Lý Huyền Yểu quả thực là một thử thách vô cùng nặng đối với kỹ thuật diễn xuất của Tô Tinh Dã. Cách chương.